Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, Tiểu Simon. Connecticut, GMT Tây Ngoại ô một chỗ trang viên. Hai khung hắc ưng máy bay trực thăng tuần tự hạ xuống tại trang viên khoáng đạt trên bãi cỏ. Đợi máy bay trực thăng cầu thang bên sườn tàu để xuống. Chờ ở cách đó không xa một đoàn người rất nhanh nghênh đón. Simon từ đó một chiếc máy bay trực thăng cầu thang bên sườn tàu đi xuống. Nhìn đến tiến lên đón Lâm Lam bọn người. Chỉ là thoáng gật đầu lại hỏi. Thế nào? Còn tại phòng sinh đây? Lâm Lam vừa nói một câu. Gặp Simon đã hướng biệt thự bên kia đi đến. Vội vàng cùng chồng mình cùng với đệ đệ Lâm đống bọn người đuổi theo. Đi vào trong biệt thự bố trí đi ra cửa phòng sinh. Lâm Tố Mẫu thân cùng với nữ quản gia Enzo bọn người các loại ở chỗ này. Nhìn đến Simon, đơn giản bắt chuyện một phen, lại cùng nhau nhìn về phía phòng sinh. Nữ quản gia thấp giọng Simon giới thiệu tình huống cụ thể. Lâm nữ sĩ bữa trưa sau tản bộ lúc phá nước ối. Lập tức liền đưa vào phòng sinh. Bây cần thầy thuốc các nàng đều ở bên trong. Trước mắt hết thảy bình thường. Simon khẽ gật đầu. Vốn là bởi vì lo lắng nữ nhi kiên trì canh giữ ở phòng sinh trước Lâm Mẫu gặp người con rể này cùng. Chính mình cùng một chỗ đứng đây. Lại thêm lại gần nhị nữ nhi thấp giọng thuyết phục. Cuối cùng đồng ý đến bên cạnh trong phòng khách chờ đợi. Mọi người tại trong phòng khách vào chỗ. Lâm Lam thân mật kéo lấy mẫu thân cánh tay. Lại là nhìn Simon. Tỷ phu, bên ngoài máy bay trực thăng chờ chút để cho ta ngồi một chút thôi. Ta còn không có ngồi qua máy bay trực thăng đây. Lâm Mẫu đưa tay ngay tại nhị nữ nhi trên đầu vỗ. Xuống, tỷ ngươi còn tại phòng sinh đây. Liền nghĩ ham chơi, yêu thương ngươi. Lâm Lam che chán, không phục nói. Mẹ, chính ngươi đều nhìn qua như vậy nhiều lần. Tốt nhất thiết bị, tốt nhất thầy thuốc. Tỷ tỷ tiền sản kiểm tra cũng đều rất khỏe mạnh. Có gì có thể lo lắng. Ta hiện tại đều muốn đem đến sinh con chạy đến bên này đây. Simon tiếp nhận nữ quản gia đưa qua cà. Phê, nhìn về phía cố ý gặp may ở trước mặt hắn đựng tiểu nữ hài Lâm Lam. Cười lấy dùng tiếng Trung nói. Muốn ngồi liền đi, để bọn hắn mang ngươi đi một vòng. Trở về liền có thể nhìn thấy ngươi cháu ngoại. Lâm Lam làm bộ đứng dậy. Bị mẫu thân kéo xuống liền mang theo chút ít không tình nguyện một lần nữa ngồi xuống. Nàng thực chỉ so với Simon nhỏ hơn mấy tháng. Lại tại bên trong thể chế công tác. Đương nhiên sẽ không như thế không ổn trọng. Cố ý tại tỷ tỷ mình trước mặt người đàn ông này kiến tạo một cái hoạt bát tiểu muội tử hình tượng. Lại sẽ không thật không hiểu chuyện. Chủ động đổi đề tài. Tỷ phu, người từ chỗ nào tới? Toronto. Simon uống một ngụm cà phê. Đáp, hôm qua là liên hoan phim Toronto khai mạc. Lâm Lam méo mó đầu. Không biết a, bất quá, giống như gần nhất LSP Venice đang tiến hành. Đúng vậy a, LSP Venice ngày mai kết thúc. Hai cái này liên hoan phim tổ chức thời gian thường xuyên trùng hợp. Chỉ là đối mặt điện ảnh loại hình khác biệt. Lâm Lam đối với mấy cái này không hiểu. Thức thời đổi đề tài. Nói lên điện ảnh, tỷ phu ngươi công ty xuất phẩm Ngọa Hổ Tàng Long. Gần nhất ở trong nước thanh thế thật là lớn. Chúng ta buổi sáng còn chứng kiến tin tức. Phòng bán vé đã 39 triệu. Rất nhiều nơi phiếu cũng mua không được. Tổng phòng bán vé nhất định có thể cùng nước Mỹ bên này một dạng phá 100 triệu. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, thứ 6, Trung Quốc bên kia. Hết hạn hôm qua, Ngọa Hổ Tàng Long đúng lúc chiếu lên một tuần. 7 ngày thời gian thu hoạch phòng bán vé 39 triệu NDT. Chỉ là mở họa thành tích thì vượt xa đã từng trải qua trong lịch sử. Bởi vì Trung Quốc so với nước Mỹ lên trước chiếu. Lại thêm phim văn nghệ phong cách quá nồng. Không phù hợp đại chúng khẩu vị. Phim nội địa phòng bán vé chỉ có 15 triệu. Lần này lại không giống nhau. Ngọa Hổ Tàng Long tại Bắc Mỹ sáng tạo hoa ngữ võ hiệp loại hình ghi chép siêu cấp bán chạy. Làm đến bộ phim này thu hoạch được cùng năm đó Bá Vương Biệt Cơ cùng In the Heat of the Sun. Tương tự Vầng Sáng, khác hai bộ phim đồng dạng đều là mảng văn nghệ. bởi vì tại hải ngoại cầm phần thưởng thu hoạch được quốc tế tính danh khí. Lúc này mới chịu đến trong nước người xem yêu ái. Tuần tự ở trong nước phòng bán vé một cái thu hoạch hơn 40 triệu một cái cầm tới 50 triệu. Mà ngọa hổ tàng long vầng sáng. Thẳng thắn nói. Còn muốn so mặt khác hai bộ càng mạnh một số. Lại thêm Trung Quốc quan phương tự mình khuyến mãi. Lần này muốn không phá 100 triệu cũng khó. Lâm Lam trượng phu Tần Vũ Lỏng lúc này rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Nói theo. Thực trong nước phá 100 triệu không tính là gì. Bắc Mỹ bên này mới là lợi hại. Tổng phòng bán vé tính xuống tới có thể là 1 tỷ NDT. Sắp bù đắp được trong nước một năm tất cả điện ảnh phòng vé tổng cộng. Lâm Mẫu trong khoảng thời gian này tuy nói cũng chú ý tới sự kiện này. Nghe nhị nữ tế kiểu nói này. Cũng là sợ hãi thán phục. Nhiều như vậy a, Lâm Lam cười nhẹ nhàng nói. Ai bảo tỷ phu lợi hại như vậy đây? Simon chỉ là cười cười. Nhìn về phía Tần Vũ Lỏng. Các người gần nhất công tác cái gì dạng? Tạm được. Tần Vũ Lỏng chỉ có thể khiêm tốn. Trèo lên Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời. Đương nhiên không chỉ vẫn được. Hơn nửa năm qua này. Cùng Simon thương nghị sau đó. Lâm Tố đem năm ngoái rút tiền CQ khoản tiền kia liền mang theo Simon lại bù một chút tổng cộng. 500 triệu đô la Mỹ toàn bộ đều tìm đến phía Chiết Giang. Nữ nhân đối với cái này trước kia là mê mang. Hiện tại chính là cho trong bụng hài tử làm chuẩn bị. Thuận tiện cũng coi như phản hồi quê nhà cùng với giúp đỡ gia tộc. Bằng vào cái khoản tiền này. Bị hai nhà người ký thác kỳ vọng Lâm Lam cùng Tần Vũ Lỏng phu phụ kiếm lời đủ chính trị tư bản. Hai người năm nay không chỉ có đều trèo tăng một cấp. Hoàn toàn bộ chuyển đi tăng lên tiềm lực cửa ải càng lớn hơn khóa bộ môn. Như thế trò chuyện một số tình hình gần đây. Hơn 2 giờ về sau. Sát vách trong phòng sinh rốt cục truyền đến tin tức tốt. Westeros nhà thứ 11 đứa bé thuận lợi đi vào cái này thế giới. 9 cân nặng tiểu tử béo. Mọi người hoan hỉ náo nhiệt một phen. Rất mau đưa không gian lưu cho Simon Hòa Lâm làm. Đương nhiên còn có cái nào đó béo ị tiểu bất điểm. Simon ngồi tại đổi một căn phòng ngủ giường lớn trước. Nhìn lấy sắc mặt còn có chút tái nhợt Lâm Tố nếm thử cho tiểu gia hỏa cho bú. Cười hỏi, sinh con cảm giác thế nào? Lâm Tố ánh mắt không hề rời đi trong ngực tiểu bất điểm. Chỉ là nghiêng người nào đó liếc một chút. Rất không sát thương lực địa nói khẽ. Ngươi thử một chút à, cái này. Khó khăn, Lâm Tố thẳng thắn không để ý tới. Simon nhớ tới một việc. Hỏi, tất cả mọi người tới. Làm sao ngươi ba ba không có tới? Nói là bận bịu đây. Lâm Tố nên một câu. Đón đến, lại lộ ra mỉm cười. Nhìn qua liếc một chút. Trung Quốc bên kia, chúng ta có lúc đầy tháng đợi cho hài tử làm tiệc rượu thói quen. Ba ba cố ý không để ý đến. Cũng là muốn cho ta mang hài tử trở về đây. Tại Hàng Châu bên kia làm tiệc đầy tháng. Nếu như tất cả mọi người đến, nhìn qua bảo bảo. Ta khả năng thì không quay về. Simon gặp Lâm Tố không che giấu chút nào địa vạch trần chính mình. Lão phụ thân ý đồ kia. Cũng theo cười rộ lên. Nói ra, đã có cái thói quen này. Vậy liền làm đi. Lâm Tố lại liếc mắt tới. Người cố ý giả ngu đây. Cha ta đương nhiên muốn nhìn cháu ngoại. Bất quá, còn không phải nhớ ngươi hơn cũng cùng đi. Simon bàn tính toán một ít thời gian. Nói ra. Vậy liền cùng đi, đúng lúc, tháng 10 châu Á bên kia hội càng náo nhiệt, ta đi qua nhìn một chút, khủng hoảng tài chính, há, Lâm Tố nhất thời không hứng thú, cúi đầu lại dò xét một hồi trong ngực còn sửu sửu bộ dáng tiểu gia hỏa. Lần nữa dương mắt tới, đúng, còn có tên sự tình, mẹ ta cảm thấy, bảo bảo gọi tiểu Simon, quá quái lạ một số, mà lại, cùng ngươi một cái tên. Mẹ ta nói, sợ hắn chống đỡ không đứng dậy. Muốn không, đổi một cái cũng được. Simon nhìn qua ánh mắt lập lòe nhấp nháy Lâm Tố. Người muốn đổi sao? Lâm Tố bị Simon nhìn đến có chút xấu hổ. Đón đến mới lắc đầu. Không muốn, vậy liền không đổi. Simon nói, thực đã cầm lấy đi đăng ký. Muốn đổi cũng không dễ dàng. Lâm Tố do dự dưới. Hỏi, Jenny bên kia, thật không quan hệ sao? Có a, Simon cười lẫy, gặp Lâm Tố lộ ra lo lắng. Lại nói tiếp, có điều, người yên tâm, nàng không biết chạy tới đem người ăn hết. Lâm Tố cảm thụ lấy nam nhân ngữ khí, cũng an lòng, lại nói tiếp, thực, ta muốn lại cho bảo bảo lên cái tên tiếng Trung. Kêu cái gì? Người tiếng Trung mức độ so rất nhiều người Trung Quốc đều lợi hại. Đương nhiên ngươi tới lấy a. Ta ở trong sách thấy qua. Trung Quốc có cái tên xấu dễ nuôi thuyết pháp. Không bằng, gọi cẩu đàn thế nào? Dù cho minh bạch nam nhân đang nói đùa, Lâm Tố vẫn là lập tức trừng tới. Ngươi mới gọi cẩu đàn. Muốn không, cái chốt trụ, buộc lại ý tứ. Ngụ ý rất tốt. Lâm Tố ôm lấy hài tử thân thể hướng bên cạnh đi loanh quanh. Lại nói bậy ta không để ý tới ngươi. Simon thu hồi trò đùa biểu lộ. Nói ra, thiên thụ thế nào? Lâm Tố nghi hoặc nhìn qua. Simon giải thích nói. Thiên thụ là đường thi tống từ bên trong phi thường phổ biến một loại hình ảnh. Có phú quý phồn hoa, gió đêm xuân thả hoa thiên thụ. Có biên tắc bịn dịn chia tay, thiên thụ vạn cây hoa lê mở. Có ngày xuân bên trong, thiên thụ đào hoa mặt người đỏ. Có đông tuyết bên trong, thiên thụ hàn mai nhìn muốn hư không? Lấy cái tên này, hy vọng chúng ta bảo bảo đem người tới sinh cũng như những ý cảnh này giống như nhiều màu nhiều. Sắc, Lâm Tố nghe Simon nói xong. Vừa mới bởi vì nam nhân nói đùa sinh ra nho nhỏ không vui đã tiêu tán không còn. Ngược lại có chút cảm động, nàng có thể nghĩ đến. Simon vừa mới vài câu thơ rất có thể không phải thuận miệng nói ra. Trong âm thầm đại khái thẩm tra cân nhắc qua, hiển nhiên, nàng không có nói ra lúc, hắn liền đã đối hài tử tiếng Trung tên từng có để bụng. Sau đó rất nhanh chắc chắn gật đầu nói, tốt, thì kêu thiên thụ Westers, dựa theo tiếng Hoa thói quen, hẳn là Westers thiên thụ, dạng này cũng dễ nghe hơn một số. Simon gặp Lâm Tố tựa hồ lại không hề có một tiếng động địa. Đọc câu gì? Cười lấy lại nói, tương lai tại Trung Quốc, treo Westers quá dễ thấy, có thể gọi Lâm Thiên Thụ. Lâm Tố tâm tư bị khám phá, sắc mặt đỏ lên, lần nữa khẽ gật đầu. Tốt, hai người chính trò chuyện, sau lưng cửa phòng đột nhiên bị tùng tùng gõ hai lần. Cùng một chỗ quay đầu nhìn qua, nguyên lai là Trần Tình không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại cửa. Đại khái đã tới có chút thời gian. Hơi hơi bĩu môi, rất là ăn dấm bộ dáng. Gặp bọn họ rốt cục chú ý tới mình, Trần Tình mới đi tới. Đầu tiên là tiếp cận đi qua nhìn một chút Lâm Tố trong ngực tiểu gia hỏa. Sau đó trực tiếp thối lui đến Simon trong ngực, ôm nam nhân cổ. Lão bản, người thật thiên vị a, ta liền bảo bảo đều không có. Tiểu gia hỏa này đã có tốt như vậy tên. Simon chỉ là cười lấy vòng lấy nũng nịu Trần Tình eo nhỏ. Cái gì thời điểm tới? Các ngươi thảo luận cẩu đàn cùng cái chốt trụ cái kia thời điểm tốt liền đến. Trần Tình nói nhìn về phía Lâm Tố. Ta cảm thấy cẩu đàn không tệ. Đem thiên thụ cái tên này lưu cho hài tử của ta a. Lâm Tố phản kích nói. Đã ngươi cảm thấy cẩu đàn không tệ, cho chính ngươi hài tử a. Trần Tình gặp Lâm Tố vậy mà không đáp ứng. Lập tức một bộ dáng ủy khuất hướng Tây Mộng trên thân dính. Lão bản, nàng khi dễ ta, bộ này không có cách nào khuyên. Simon kiên nhẫn chờ Trần Tình vung một hồi mềm mại. Đẩy đẩy nàng nói, lên đến a, người khác nhìn đến không tốt. Trần Tình cũng biết Lâm gia người đều ở chỗ này. Nghe lời địa đứng dậy, tại cạnh giường ngồi xuống. Lại muốn đi đùa tiểu gia hỏa, bị Lâm Tố đưa tay mở ra. Chỉ có thể từ bỏ, tùy ý trò chuyện một hồi. Các loại Lâm Tố cho tiểu gia hỏa cho ăn xong lần thứ nhất sữa. Simon cùng Trần Tình cũng là cùng một chỗ đứng dậy rời đi gian phòng. Hai mẹ con đều cần nghỉ ngơi. Thời gian đã là trạng vạng tối. Lâm Mẫu cùng nữ hầu nhóm thu xếp lấy chuẩn bị bữa tối. Simon, Trần Tình cùng với Lâm Lam phu phụ tập hợp một chỗ. Không khỏi lại nói đến một số chính sự. Tỷ phu, Lục Thành bên kia. Người lần này thêm vào nhiều tiền như vậy để bọn hắn tích trữ đất. thật không có vấn đề sao? Tống Tổng cùng ta nhóm tán gẫu qua mấy lần. Hắn cũng là một cái rất lớn mật người. Hiện tại đều có chút sợ hãi. Lục Thành, cũng là Hàng Châu cái kia Lục Thành. 2 năm này Westeros hệ thống tại Trung Quốc bất động sản bố cục. Đương nhiên xa không chỉ Hằng Đại cùng Bích Quế Viên hai nhà. Simon trong trí nhớ có thể xếp tại hàng đầu trong nước kinh doanh bất động sản. Lại thích hợp nhúng tay. Bên này trên cơ bản đều có bơm tiền. Bất quá đại bộ phận đều sẽ mượn một cái xác ngoài. Rất ít lấy Westeros hệ thống tương quan xí nghiệp danh nghĩa trực tiếp bơm tiền. Tựa như gần đây vừa mới thỏa đàm Vạn Khoa. Tuy nói Vương Tổng biết được lần này đại kim chủ cũng là Westeros hệ thống. Nhưng thao tác cụ thể phía trên, thu mua Vạn Khoa trước đây đệ nhất đại cổ đông đặc biệt phát trong tay 12% cổ phiếu. Là một nhà Thụy Sĩ đầu tư quỹ ngân sách, công khai tiếp nhận Vạn Khoa định hướng tăng phát 10% cổ phiếu. Là một nhà Hồng Kông công ty, trong âm thầm thu nạp Vạn Khoa ước 10% lưu thông cổ. Là nước Mỹ bên này một nhà đầu tư quỹ ngân sách. Quỹ ngân sách hướng lên ngược dòng tìm hiểu. Cũng chỉ có thể tra được Cayman quần đảo. Tổng hợp xuống tới, Westeros hệ thống bên này tổng cộng vận dụng ước 1,7 tỷ NDT tiền tài. Cầm tới Vạn Khoa 32% cổ phần. Simon xác thực dự định làm một cái thuần túy đầu tư cổ đông. Bởi vậy trừ tất yếu giám sát, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Bất quá, nếu như tương lai thật sự tất yếu phải, nhóm này cổ phần hoàn toàn nổi lên mặt nước, đầy đủ chiếm lấy công ty này quyền khống chế, lại nói tiềm ẩn hồi báo. Trong trí nhớ Vạn Khoa tối cao giá trị thị trường một lần vượt qua 300 tỷ. Hiện giai đoạn 1,7 tỷ mua vào 32% cổ phần. Mười mấy 20 năm sau giá trị liền đem đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Tiếp cận 60 lần hồi báo. Đây cũng không phải là đem 170.000 biến thành 10 triệu, mà chính là 1,7 tỷ biến thành 100 tỷ. Như thế thể lượng phía dưới, gần 60 lần hồi báo, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Huống chi, đây vẫn chỉ là Vạn Khoa một nhà. Simon không có trực tiếp trả lời Lâm Lam vấn đề, mà chính là kiên nhẫn càng thâm nhập giải thích nói. Nếu như ngươi nghiên cứu hắn một số quốc gia cận đại kinh tế sử, liền có thể phát hiện, bất động sản ngành nghề phồn vinh, thậm chí bọt biển, là rất nhiều hiện đại quốc gia phát triển kinh tế đến nhất định giai đoạn khuynh hướng tất nhiên. Theo 1978 năm tính lên, Trung Quốc kinh tế tích lũy đã đem gần 20 năm, nên tiến vào mặt khác một cái giai đoạn thời cơ. Lần này châu Á khủng hoảng tài chính cũng sẽ trở thành thúc đẩy loại chuyển biến này chất xúc tác. Bởi vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu tích trữ đất, kém cỏi nhất kết quả, chỉ là tương lai giá đất sẽ không lên tăng, tổn thất một bộ phận tiền tài lợi tức, lấy Trung Quốc hiện giai đoạn nhu cầu thể lượng, đất giá hạ xuống là không thể nào. Cho nên, nếu như các ngươi thực sự không thể nào hiểu được, có thể đem cái này làm thành Westeros hệ thống một loại không lời không lỗ đầu tư. Không lời không, lỗ đầu tư. Lâm Lam hai vợ chồng liếc nhau, rất nhanh minh bạch đồng thời lại chỉ có thể cảm khái. Những trong năm này quốc mọi ngành mọi nghề đối tiền tài khao khát cho tới bây giờ đều không có làm. Dịu qua, liền nói địa sản ngành nghề, bởi vì hiện giai đoạn vẫn chưa ra khỏi đê mê. Một số khu vực rơi vào khốn cảnh bất động sản xí nghiệp muốn mượn tạm tiền tài khẩn cấp quay vòng. Lợi tức hàng tháng thậm chí có thể cao đến 30% sự đáng sợ. Chính mình vị này tỷ phú nơi này, mấy tỷ người dân tệ đập xuống, lại chỉ là truy cầu không lời không lỗ đầu tư. Cái này chỉ có thể nói rõ, nào đó trong tay người tiền mặt đã nhiều đến căn bản xài không hết trình độ. Tài đại khí thô a, sự thật xác thực như thế. Veronica tại Simon yêu cầu phía dưới đối toàn bộ Westeros hệ thống duy trì liên tục nửa năm tài vụ. Trải vuốt công tác đã kết thúc, lại bởi vì như là Daenerys, Melisandre, Cersei tư bản, Nokia, Cisco các loại rất nhiều công ty hoặc cổ quyền đầu tư đều tại cho Westeros hệ thống duy trì liên tục sáng tạo lợi nhuận. toàn bộ Westeros hệ thống hơn nửa năm vẫn chỉ là hơn 600 triệu USD tiền mặt dự trữ. Trước mắt đã tăng trưởng đến vượt qua 70 tỷ đô la Mỹ. Không nói càng xa, chỉ là sang năm, toàn cầu kinh tế tất nhiên xuôi dòng tình huống dưới. Toàn bộ Westeros hệ thống tiền mặt dự trữ cũng sẽ gia tăng chỉ ít 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Lại thêm Simon càng ngày càng nhiều khuynh hướng truy cầu khống chế mà không những chiếm đòn bẩy. Sách lược đầu tư, 70 tỷ đô la Mỹ tiền mặt dự trữ, tương đối bảo thủ tình huống dưới. Thông qua 10 lần đòn bẩy phóng đại đến 700 tỷ cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, Westeros hệ thống dự trữ tiền mặt, xác thực đã đến một loại xài không hết trình độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.